Nhiễu Chỉ Nhu, chương 24, góc truyện audio.com. Này, ngươi cứ vậy mà đi. Này này, chờ chút, Trương Hoa gọi suốt mấy lần, Tố Tu cũng không để ý tới. Chỉ đành phải thở dài một hơi, chán nản ngã ngồi trên giường. Hắn thử giật giật tay chân, phát cái gọi là hàng yêu khóa này quả nhiên lợi hại. Bản thân lúc này ngay cả nửa điểm phép thuật cũng không thể thi triển. Nếu nói thực sự muốn chạy trốn, cũng không phải không có cách. Chẳng qua, hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình một chút, cảm giác vết bỏng kia lại đau. Ngực tự dưng có rút đau đớn một cái. Rõ ràng vừa thấy người kia đã cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nhưng hết lần này đến lần khác Tham Dung Nhan lạnh lùng đó. Mặc dù Tố Tu không chịu thừa nhận, nhưng thực sự là thích mình đúng không? Chẳng qua là không biết mình trộm đi tâm của y khi nào. Sao sao lại quên mất không còn một mống. Trương Hoa khó hiểu, hơn nữa tới tới lui lui rằng con nửa ngày. Bây giờ mệt muốn chết, liền dứt khoát ngửa đầu, ngủ say trên giường cây. Trong mộng tựa hồ mơ thấy rất nhiều đoạn ngắn, nhưng tất cả đều không nhìn rõ lắm. Chỉ mơ hồ nhờ ánh mắt lạnh như băng cùng vẻ mặt quyết tuyệt của người nào đó. Sau đó, ngực từ từ truyền tới cảm giác khó chịu, đau nhói không dứt. Lúc thanh tỉnh lại, sắc trời đã tối, ánh sáng trong nhà u ám. Trên bàn chỉ đốt một cây nến nhỏ, vô cùng chuyên chú lật sách, môi hồng răng trắng, mi mục như vẽ. Trương Hoa liếc mắt nhìn ngắm gò má không chút biểu tình kia. Nhất thời chỉ cảm thấy trái tim cuồng loạn, cơ hồ nhìn ngây dại, cách hồi lâu mới chậm rãi động. Thân thể thoáng động một cái, liền đụng vào xích sắt bên tay phải, liên lụy ra một chuỗi đinh đinh đang đang vang giòn. Tố Tu nghe tiếng thì ngẩn người, lập tức để sách trong tay xuống, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thức rồi, muốn ăn gì không? Không đói, vì vậy Tố Tu gật đầu một cái, tiếp tục đọc sách. Trương Hoa dùng rằng ngồi dậy, cố gắng tiếp cận mép giường, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt tuấn tú kia. Mặt mày dài nhỏ, đôi môi thật mỏng, bất luận nhìn như thế nào cũng là một bộ dáng vô tình. Người này, sao lại thích mình, hơn nữa nếu thích, nên biểu hiện càng si tình mới đúng. Trước sau lãnh đạm như vậy, sẽ không có chút phần thắng đâu. Nghĩ nghĩ, không nhịn được khẽ cười một tiếng, đưa tay kéo ống tay áo Tố Tu, yếu ớt kêu một tiếng. Tiên quân, làm sao, ngươi đói bụng? Trương Hoa ngẩn ngơ. Bật cười, Tiêu Mi nói, tiên quân ngươi thiên tân vạn khổ đem ta bắt đến đây. Chỉ vì để cho ta ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, sau đó nuôi ta không công cho mập mạp làm thịt nhắm rượu sao? Tố Tu cũng không để ý hắn nhạo báng, chỉ lắc đầu một cái, nghiêm túc đáp, không phải, vậy đến tột cùng là vì cái gì? Ta đã sớm nói rõ ràng, Tố Tu nhíu mày một cái. Rất có chút không kiên nhẫn, ta làm tất cả, cũng chỉ để đòi lại tim mình thôi. Hừ, khẩu thị tâm phi, trong mắt Trương Hoa chuyển một cái, lại nhích đến gần bên cạnh y, cười nói. Chuyện này lúc làm rất phiền toái, thay vì quang co như vậy, ngươi sao không dứt khoát, để ta cũng thích ngươi. Nghe vậy, cả người Tố Tu chấn động, chỉ một thoáng, gần như cho là thời gian lại đổi ngược về lúc trước. Ngồi bên cạnh vẫn là con hồ ly đần lưu luyến si mê mình kia. Một lần la hét thích thích thích, chết quấn lạn đánh, dây dưa không ngừng, nhưng ngay sau đó y liền tỉnh táo lại, dùng sức nắm quả đấm, xoay mặt qua chỗ khác, lành lạnh đáp, căn bản không cần thiết, người này cũng chỉ phá thanh tu củ ta, loạn lòng ta mà thôi. Ha ha, sau khi Trương Hoa nghe xong, lập tức dương dương đắc ý nở nụ cười. Nói, đáng tiếc, ta bây giờ không biết ban đầu là làm sao trộm đi tâm của ngươi. Càng không biết làm sao đem ngoạn ý trả lại cho ngươi. Một trận yên lặng, Tố Tu quay đầu lại, nhìn thẳng hắn một lúc lâu, mới mím môi nói, đã như vậy, vậy ngươi vẫn ở đây đi. Dừng một chút, trong con ngươi dần dần sâu, giọng nói lại dịu dàng như nước, ở lại, bên cạnh ta, thình thịch. Trương Hoa ngẩn ra, rõ ràng cảm thấy trái tim mình đập loạn lên, nhất thời lại có chút hoảng hốt, người này rõ ràng là một bộ dáng vẻ lãnh mạc vô tình. rõ ràng ngay cả một tích cũng chưa từng nói ra khỏi miệng. Nhưng vẫn khiến mình, tâm động không dứt, chuyện tình lúc trước, tất cả ta đều quên. Hơn nữa, có thể cả đời cũng không nhớ nổi. Ngay cả như vậy, cũng muốn khóa ta ở chỗ này sao? Không sao cả, vẻ mặt Tố Tu không thay đổi. Chỉ vươn tay ra một chút, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt Trương Hoa. Chậm rãi đọc rõ từng chữ. Ngươi nếu hồn phi phách tán, ta liền nghịch thiên, giúp ngươi trọng tố linh hồn. Ngươi nếu đầu thai chuyển thế, ta liền xông thẳng đến địa phủ, vì ngươi đánh vỡ luân hồi. Huống chi, chỉ là mất trí nhớ mà thôi. Y nói những lời này không chút do dự. Khuôn mặt trước sau thật yên bình, lãnh ngạo vô cùng. Trương Hoa tất nhiên nghe đến trợn mắt há mồm, trái tim càng đập càng nhanh, hoàn toàn không khống chế được. Người trước mặt này rõ ràng lãnh mạc như vậy, vì sao lúc nói lời yêu thương, thế nhưng còn lợi hại hơn mình, thật là đáng giận. Hắn chớp mắt cũng không chớp cùng Tố Tu nhìn nhau trong chốc lát. Chợt cúi đầu, ầm ĩ cười lớn, rồi sau đó lại nâng mắt, thuận thế bắt được cái tay kia của Tố Tu. Cảm giác hỏa thiêu lại xuất hiện, lúc này hắn lại liều mạng, chỉ nghiêng người về phía trước, tiếp cận hôn lên môi Tố Tu. Lóng ngóng lẩm nhẩm, không xong, ta hình như có chút thích ngươi. Toàn thân Tố Tu nhất thời cứng ngắc, quyển sách trên tay, bộp một tiếng rơi xuống đất. Trương Hoa chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục chăn trở hôn. Sau khi đem đôi môi mỏng mềm mại gặm cắn một lần mới thở hổn hển lui ra. Khóe miệng câu lên, cười hì hì nháy mắt, Tố Tu không nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn thẳng hắn. Ngay sau đó sắc mặt hơi trầm xuống, bỗng nhiên lắc lắc tay áo, hung hăng đẩy Trương Hoa ra. Phanh, Trương Hoa lập tức theo tiếng bay ra ngoài, nhưng bởi vì tay phải bị xích sắt khóa, rất nhanh liền bắn trở lại, nặng nề té trên giường, toàn thân đau nhức, không bò dậy nổi nữa. Cách Trương